Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ba tên giám sát kia vẫn chìm trong sự kinh ngạc. Trời biết lúc bọn họ nhìn thấy khuôn mặt đó là kinh hãi đến mức nào. Vốn tưởng huynh đệ đã chết vậy mà vẫn còn sống. Thực lực của Bạch Hổ bọn họ còn không biết sao. Khoảnh khắc đó bởi vì kinh hãi mà dẫn đến sai lầm. Bọn họ không kịp nghĩ ngợi gì, trực tiếp túm lấy nhau lập tức bỏ chạy. Căn bản chính là phản ứng theo bản năng. Lúc Bạch Hổ đuổi đến mái nhà, ba tên kia sợ đến mức sắp tè ra quần. Từng người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay cả bản lĩnh giám sát cũng là hàng đầu. Nhưng bọn họ rất rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Bạch Hổ. Sai một ly, đi một dặm, may mà đã trốn thoát. Nếu không nhiệm vụ thất bại, căn bản không biết ăn nói thế nào với chủ tử. May mà lúc nãy ngươi kéo ta lại. Đúng vậy, ai mà ngờ được hắn ta lại đeo mặt nạ chứ. Nếu không phải phát hiện hắn ta sờ cổ không bình thường, chúng ta hôm nay không giám sát hắn ta tắm rửa, suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn. Ai mà ngờ được chứ. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chuyện này từ đầu đến cuối đều toát ra mùi vị bất thường. Chuyện Bạch Hổ mất tích cũng không hề rầm rộ trong tổ chức. Chuyện tìm người cũng là Thanh Long âm thầm tiến hành. Ba tên giám sát này tuy biết không nhiều nhưng đầu óc rất lanh lợi. Vừa rồi Thanh Long sau khi xác nhận với bọn họ, gần như là không ngừng nghỉ mà rời đi, đủ để chứng minh chuyện này có bao nhiêu quan trọng, lại có bao nhiêu không đơn giản. Thanh Long, đêm hôm khuya khoát gọi người ta đến đây. Ngươi mà không có chuyện gì quan trọng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Huyền Vũ vừa ngáp vừa nói. Chu Tước bị đánh thức giấc mộng đẹp, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nàng dạo này lo lắng cho Bạch Hổ sắc mặt vốn đã kém rồi. Có tin tức của Bạch Hổ rồi. Cái gì? Một câu nói, hai người đang mơ màng ngủ lập tức tỉnh táo lại. Thanh Long, ngươi nói rõ ràng. Chu Tước túm lấy Thanh Long. Đừng vội, gặp chủ tử rồi hãy nói. Đến tẩm cung của Sở Nam Phong, phát ám hiệu, nhận được hồi đáp, ba người mới lặng lẽ lẻn vào. Sở Nam Phong vừa nhìn thấy ba người đến, lại nhìn sắc mặt của Thanh Long lập tức đoán được. Chuyện ta bảo ngươi điều tra có kết quả rồi. Chu Tước và Huyền Vũ hai mặt khó hiểu. Thanh Long lại giấu bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ gì? Chủ tử, suy đoán của ngài không sai. Tiểu công kia chính là Bạch Hổ. Sở Nam Phong chấn động. Mặc dù hắn đã từng có suy đoán như vậy, nhưng đến lúc thật sự xác nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Xác nhận rồi, Sở Nam Phong hỏi. Xác nhận, khuôn mặt của Bạch Hổ, người bên dưới không thể nào nhận nhầm. Sở Nam Phong từ khi nghe xong vẫn luôn trầm tư. Vì vậy Thanh Long bèn giải thích toàn bộ sự việc cho Chu Tước và Huyền Vũ. Từ lúc chủ tử gặp tiểu công, đến việc bảo hắn phái người đi điều tra bí mật. Nhưng hôm đó, lúc ta nhìn hắn, ánh mắt hắn rất xa lạ, giống như căn bản không quen biết ta. Sở Nam Phong nói, trên mặt Bạch Hổ có ngụy trang, hắn nhận không ra là chuyện bình thường. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn có cảm giác quen thuộc với hắn ta. Còn hắn không hề ngụy trang, Bạch Hổ có lý do gì mà không nhận ra hắn? Nếu Bạch Hổ đã ở kinh thành, tại sao hắn không trở về phục mệnh? Huyền Vũ đầu óc xoay chuyển cũng rất nhanh. Đúng vậy, vết thương trên người hắn cũng đã khỏi hết rồi. Không có lý do gì cả. Thanh Long bổ sung, trừ phi là Bạch Hổ không thể trở về. Sở Nam Phong không thể nghĩ ra tình huống nào có thể uy hát, y, ế, p được Bạch Hổ. Thậm chí uy hát, y, ế, p đến mức hắn ta dù không bị thương, ở ngay kinh thành mà cũng không thể liên lạc với bọn họ. Cách chương.